Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3248, chương 3249, kém xa. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn rõ ràng còn dám xuất hiện. 33 gia tộc, tề tụ không sai, chính là vì nhằm vào cho hắn. Nếu như là ta, ta tuyệt đối sẽ không ngốc đến ở thời điểm này xuất hiện. Bởi vì hiện tại xuất hiện, tự ý nghĩa chết, thật sự là một cái kẻ đần. Hắn làm như vậy, hoàn toàn tự là tự tìm đường chết, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm xuất hiện, trong đám người, đưa tới lớn lao oanh động. Các đại gia tộc cường giả, đều dùng một loại chế giễu thái độ, đối đãi đây hết thảy. Trong mắt bọn họ, Thanh Lâm hiển nhiên là hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Đây là nhân chi thường tình. Thanh Lâm đã đi rồi, tựu không nên xuất hiện lần nữa. Hắn hiện tại đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tìm một chỗ tạm lánh phong mang mới là tốt nhất lựa chọn. Thanh Lâm hiện tại chính yếu nhất chính là bảo vệ tánh mạng, mà tuyệt không phải là vì tranh giành một hơi liền đem chính mình đặt nguy hiểm như thế tình cảnh. Hiện tại, Thanh Lâm hiện thân rồi, cũng tự ý nghĩa hắn sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhìn xem vùng đất trung ương cái kia Tử Vong Sơn thượng Thanh Lâm. Các đại gia tộc cường giả đều là một hồi nhìn có chút hả hê, phảng phất gặp được Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao? Hình ảnh Vĩnh Dạ Quân Vương, người rõ ràng còn thực có can đảm đến. Một vị tôn hoàng đi tới người trước, đây là ma tôn tộc quân vương, là một mặt quy nguyên tôn hoàng, thực lực không tầm thường. Hắn không thể chờ đợi được mở miệng, muốn hành động người phát ngôn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, đỉnh đầu của hắn phía trên, lại đột nhiên có một hồi kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến, có một cái màu đen bàn tay lớn, dùng thế lôi đình vạn quân, hướng phía ma tôn quân vương, đánh rơi xuống mà xuống. Cái này một cái đại thủ, khí thế hùng hồn, vô cùng rung động nhân tâm. Toàn trường người thấy vậy, đều là sắc mặt đại biến, không thể tưởng được tại đây dạng tình huống phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn dám xuất động ra tay. Cái này quả thực kinh trụ rất nhiều người, lại để cho toàn trường mọi người chịu tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Hừ, trong đám người, có liên tiếp hừ lạnh thanh âm vang lên, không đều ma tôn quân vương làm ra phản ứng, ma tôn nhất tộc các cường giả, cũng không chút nào do dự lựa chọn xuất thủ, chừng 47 vị tôn hoàng, đồng thời ra tay, vì bọn họ quân vương giải vây. Dầm dầm dầm, hư không nổ lớn, 47 vị tôn hoàng công kích, cùng một chỗ tại trong hư không tách ra, bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng. 47 vị tôn hoàng, thực lực đều là không tầm thường, liên thủ, khí thế tuyệt đối rộng rãi. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, theo xuất thủ của bọn hắn, trong hư không cái kia một cái đại thủ, bị bọn hắn cho làm vỡ nát. Nguyên bản sắc mặt liền biến, lộ ra có chút cục xúc bất an ma tôn quân vương. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn một hồi ngượng ngùng mà cười, cưỡng ép lại để cho chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Người tên cây có bóng, Thanh Lâm đồ diệt này sao hơn gia tộc, lại để cho khắp nơi cường giả. Đối với hắn cuối cùng là có chỗ kiêng kỵ, có như vậy trong nháy mắt. Mà tôn quân vương thật sự sợ hãi, chính mình có thể hay không bị Thanh Lâm một tát này cho chụp chết rồi. Cũng may hắn đây hết thảy lo lắng, đều là dư thừa, mà tôn nhất tộc các cường giả, tuyệt không cho phép hắn lại chút nào sơ suất. Mặt khác các tộc cường giả, cũng sẽ không biết trơ mắt nhìn, hắn bị Thanh Lâm chỗ chém giết, suy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này. Một tiếng dị tiếng nổ, đột ngột vang lên, toàn trường mọi người phát hiện, bọn hắn sai phán quyết tình thế, Thanh Lâm vừa rồi một trường, bị 47 người Tôn Hoàng làm vỡ nát là không giả. Nhưng này đều là biểu hiện giả dối, là căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra. Bởi vì Thanh Lâm cái kia một trường, chỉ là hư chiêu, hắn kế tiếp một kiếm này, mới được là hắn chính thức công kích. Một kiếm này, thế tới là nhanh như vậy, hoàn toàn giống như là một đạo lạnh điện, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó, liền đã kích xạ tới, lại để cho người căn bản không thể nào tránh né, càng không thể nào ứng đối. Phốp, một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng Ma Tôn Quân Vương lồng ngực, không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, Ma Tôn Quân Vương thân thể cũng hoàn toàn như là giấy đồng dạng, là như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp đã bị xuyên thủng rồi, phảng phất không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản. Hít kha zzz, điều đó không có khả năng. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Thanh Lâm cùng Ma Tôn Quân Vương tầm đó, cách xa như vậy khoảng cách, hắn lại là đang tại nhiều như vậy người mặt ra tay. Đây hết thảy, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. Thanh Lâm, tướng hết thảy đều kế hoạch chu đáo chặt chẽ hơn nữa kỹ càng. Đã lừa gạt ở đây tất cả mọi người. Hắn một kích này, là như thế lăng lệ ác liệt, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi, đều muốn khó có thể ngăn cản. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Mà bây giờ, lại để cho bọn hắn càng thêm không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm vừa rồi một kiện, nhìn như chỉ có một kiện, trên thực tế nhưng lại có ngàn kiếm, vạn kiếm, lúc này cái này nhiều như vậy kiếm, tất cả đều tại trong một sát na bắn ra. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi, chấm ngoặc kép, Ma Tôn Quân Vương, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt chỉ vào Thanh Lâm. Trong miệng nói xong một ít khó có thể tin mà nói. Thế nhưng mà hắn mà nói, vừa mới nói đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Bởi vì trong miệng của hắn, nhổ ra không còn là khí, nói ra cũng không còn là lời nói, mà hoàn toàn là bị rừng rực kiếm quang chỗ thay thế. Ngay sau đó, Ma Tôn Quân Vương hoàn toàn bị kiếm quang cho bao phủ rồi. Trong miệng thốt ra, trên người toát ra, tất cả đều là kiếm quang. Cả người hoàn toàn như là hóa thành một mảnh quang. Nhìn về phía trên là kinh người như vậy hơn nữa đáng sợ. Trong miệng của hắn, đã không phát ra được thanh âm nào rồi. Thế cho nên mọi người đều không thể nghe được hắn kêu thảm thiết. Chỉ có thể nhìn đến hắn ở đằng kia một tòa tử vong sơn lên. Không ngừng giãy giụa, âm vang bong, chấm ngoặc kép, cũng tại một loại trong nháy mắt. Người này trên người sở hữu tất cả kiếm quang, toàn bộ bắn ra, dùng bạo tạc nổ tung trạng thái phát huy tác dụng. Cái này kiếm quang, đồng thời bộc phát uy lực, lập tức liền đem người này cho xé thành mảnh nhỏ, chém chết trở thành bột mịn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy, mọi người ở đây đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tin lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm, hắn thật là quá mức to gan lớn mật rồi. Hắn rõ ràng dám như thế không kiêng nể gì cả làm việc. Cái này thật là làm cho người ta chịu rung động mà lại ngoài ý muốn. Toàn trường người đều dùng một loại không thể tưởng tượng đạo cực điểm ánh mắt, nhìn chăm chú lên Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy đều tràn đầy lớn lao sợ hãi. Cái này trong tích tắc, toàn bộ ở giữa thiên địa, mọi người cũng đều bởi vì quá mức phẫn nộ mà yên tĩnh trở lại. Thế cục phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, cũng chấn nhiếp rồi hết thảy mọi người. Thanh Lâm, hắn sở tác sở vi một trong cát, lại để cho nhân ý không thể tưởng được, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Nhân số không ít, đáng tiếc so về tưởng tượng của ta thật sự kém xa. còn tưởng rằng sẽ có cực đạo tôn hoàng, hoặc là siêu việt tôn hoàng đại cảnh người xuất hiện, không nghĩ tới chỉ một đám ô hợp, cũng tốt ý tứ nói muốn gây bất lợi cho ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một hồi cười nhạo, con mắt quang liếc xéo toàn trường, tràn đầy coi rẻ, tràn đầy khinh thường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.